Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, chương 893, tân sinh tác vật thời đại. Nói thật, đại nhân quốc chỗ này thương nhân cự nhân còn có thể trở về một chuyến. Là để cho Vân Tái tương đối kinh hỉ. 10 năm trước từng màn tại trong mắt tránh trở về, hình thành hình tượng, khi đó bộ tộc nghèo rớt mùng tơi. Mua hai bao muối ăn còn muốn cỏ kè mặc cả. Hiện tại liền không đồng dạng. Khoát, có tiền. Lý Quỷ, người đi phương Tây, nhất định vào rất nhiều hàng đi. Nhanh cho ta xem một chút. Phía Tây có rất nhiều đô tốt. Nhất định phải áp vào hàng mới có thể cầm về. Từng tại Trung Nguyên, Vân Tái tìm Tây Vương Mẫu vào một nhóm hàng. Giống như là Á Ma, Tàm Đậu, Đại Toán. Vân Tái dùng chăn nuôi nghề tiên tiến kỹ thuật đổi lấy người ta giúp đi một chuyến. Thế nhưng Tây Vương Mẫu Quốc ảnh hưởng phạm vi bao trùm nhiều nhất liền đến Kỳ Liên Sơn cùng Tây Hải địa khu, mất khống chế khu vực tại thượng cổ thời đại sẽ chỉ càng nhỏ hơn mà không biết càng lớn. Cho nên đạt được hàng hóa vẫn là có hạn. Thế nhưng đại nhân quốc thương nhân liền không đồng dạng. Lý Quỷ cùng Vân Tái hàn huyên sau đó cũng nghiêm túc, trực tiếp buông xuống chính mình bao khỏa. Bên trong cất đặt lấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Người muốn trồng tử, quả tử đô thối giữa. Không có cách nào bảo tồn. Chỉ có thể mang hạt giống trở về. Hạt giống nên như thế so với cây nông nghiệp bản thân càng dễ. Tại bảo tồn, chứa mỡ phần cao hạt giống đồng dạng thọ mệnh ngắn. Mà mặt ngoài cứng rắn cũng chất gỗ hóa hạt giống thọ mệnh liền lâu một chút. Tăng thêm đủ loại tác vật hạt giống chủng loại khác biệt. Hạt giống trong ngoài kết cấu khác biệt, hạt giống bảo vệ chữ hoàn cảnh khác biệt, đối hạt giống tồn tại thọ mệnh ảnh hưởng tự nhiên cũng khác biệt. Làm một cái hợp cách viễn hành thương nhân, Lý Quỷ đương nhiên là có chính hắn bảo tồn phương pháp. Bình thường cây nông nghiệp hạt giống dưới tình huống bình thường có thể chứa đựng 1 tới 3 năm. Mà nếu như sử dụng ướp lạnh phương pháp là có thể kéo dài đến 5 năm. Nhiệt độ thấp, ẩm thấp, bóng tối cùng với rớt xuống trong không khí chứa oxy đo làm lý tưởng chữ điều kiện. Lúa mì hạt giống trạng thái bình thường chỉ có thể chứa đựng 2-3 năm. Thế nhưng tại âm một lần hoàn cảnh, hạn chế độ ẩm cùng chứa nước, liền có thể đạt đến chứa đựng 13 năm hiệu quả. Vào cái hàng mà thôi, tốn hao 13 năm. Tây Thiên Thỉnh Kinh đều nhanh đi đến, leo cũng nên leo trở về. Lý Quỷ cầm ra một thanh cái túi, trong tay hắn cái túi nhỏ đặt ở Vân Tái trước thân, tựa như là 50-60 cân lương thực túi lớn một dạng. Vân Tái bắt đầu lựa chọn, mà ở trong đó tình huống cũng làm cho trong chợ rất nhiều người tụ tập tới. Người dù sao là ưa thích tham gia náo nhiệt, mà lại Hồng Châu dân chúng đều biết. Chỉ cần có A Tái xuất hiện địa phương, kia liền nhất định có chơi vui mới đồ vật. Vân Tái thấy được lúc trước Tây Vương Mẫu vào cho mình một ít hàng. Ngoại trừ Đại Toán Tàm Đậu loại hình đồ vật, còn có cà rốt, rau thơm, vừng, cây lựu, rau cải xôi, nại, miên quả táo. Nên như thế đều là thượng cổ phiên bản. Liền hạt giống màu sắc đều hơi có chút khác biệt, mà lại căn cứ Lý Quỷ miêu tả. Những này rau dưa cùng ngũ cốc bộ dáng cùng Vân Tái chỗ quen thuộc hình dạng cũng có khác nhau. Thuần hóa là một cái dài dằng dặc quá trình. Những này rau dưa ngũ cốc vốn là tại Hán triều thời kỳ truyền vào Trung Nguyên. Nhưng Tây Hán thời kỳ khoảng cách hôm nay thượng cổ thời đại cũng đã có 2000 năm. Nhờ vào 10 năm trước Vân Tái cùng Lý Quỷ nói chuyện phiếm. Cùng với những năm này canh tác khí giới tiến bộ. Lý Quỷ trước đó cầm một nhóm Hồng Châu, Trung Nguyên, chính hắn chế tác cao phẳng làm thay bản chiếc cày, tại khu vực phía Tây bán ra giá cao, vì vậy hắn liền đối nông nghiệp cái này một khối đặc biệt để bụng. Tốt hơn canh tác khí giới mang ý nghĩa có thể gieo trồng càng nhiều ngũ cốc. Khu vực phía Tây có rất nhiều kỳ quái ngũ cốc rau dưa, vì vậy hắn liền dựa vào lấy một bên bán chiếc cày một bên vơ vét của cải, vào rất nhiều hàng. Nói chung bên trên, Hán triều thời điểm vào cái gì hàng, hiện tại Lý Quỷ nơi này trên cơ bản đều có thể làm tới. Đáng tiếc có một ít sinh tại Nam Á tác vật không có làm đến. Cuối cùng đại nhân thương nhân bước chân cái đến Trung Đông biên giới liền đình chỉ. Hồ tiêu, dưa leo, quả cả loại hình đồ vật nguyên sinh tại Ấn Độ. Tại thượng cổ thời đại những này tác vật còn không có truyền bá ra. Tự nhiên là sẽ không xuất hiện tại những này bao vải bên trong. Cho tới hạt vừng, cái đồ chơi này nguyên sinh tại Vân Quý Cao Nguyên. Cùng Tây Vực, hạt vừng, cũng chính là vừng, cũng không phải là một vật. Vừng là một loại cây hạt dầu, cổ xưng cự tháng. Vân Tái tìm kiếm, đột nhiên tìm được đô tốt. Một ít kỳ quái hạt giống bị đơn độc cất đặt. Bên cạnh còn có một cái buộc lại cái miệng túi nhỏ. Bên trong có mấy cái mất nước khô quát, thậm chí sớm đã thối rữa thực vật. Nhưng cái kia bộ dáng còn có thể nhìn ra là cây hành tây. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên lai Ly Quỷ cũng không biết loại thực vật này là cái gì. Chỉ là nhìn thấy có một ít bộ lạc tại gieo trồng. Có được gây mũi cay độc mùi vị. Vì vậy liền mang trở về. Cây hành tây sớm nhất gieo trồng ghi lại ở trước công nguyên 3.000 năm trước. Cũng chính là khoảng cách Nghiêu Thuấn thời đại lại sớm 1.000 năm. Trước công nguyên 3.000 năm Ai Cập lăng mộ bên trên khắc họa đem cây hành tây phụng làm thần. Thánh vật phẩm, cổ đại Ai Cập người đem tay phải đặt ở cây hành tây bên trên phát thệ. Tin tưởng nó là một loại vĩnh hằng tính chất tượng trưng. Bởi vì cây hành tây có từng tầng tạo thành hình tròn thể. Có một loại cây hành tây thậm chí còn bị coi như thần lai sùng bái. Vân Tái nhìn xem những này hạt giống. Lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Cái đồ chơi này tất nhiên đến rồi trên tay mình. Kia liền đã không thể gọi cây hành tây. Không quản phía tây những cái kia dã nhân bộ là gọi nó tên là gì. Hiện tại là nên chính mình đến cho nó mệnh danh. Di hành vào Trung Quốc. Là Trung Quốc chi? Mà mảnh này đại địa bên trên mọi người. Am hiểu nhất chính là nông canh bồi dưỡng thủ đoạn. Thiên hạ không có không thể sử dụng đất đai. Nhân. Thiên hạ không có không thể trồng rau đất đai. Nhân. Thiên hạ không có không thể trồng rau. Ly Quỷ đối Vân Tái bày tỏ. Hắn còn có càng nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Phía tây cổ quái đồ vật rất nhiều. Cái này hình tròn đỉnh nhọn rau dưa chỉ là một trong số đó. Cái này một nhóm hàng. Trong nháy mắt bổ sung một mảng lớn chủng thực nghiệp chỗ trống. Vân Tái để cho người ta đem những này hạt giống lập tức trở đi. Sau đó thật tốt tàng trữ. Mở ra tốt mới đất cày. Sang năm thời điểm liền bắt đầu gieo trồng. Vân Tái mong muốn cho Ly Quỷ trả tiền. Thế nhưng Ly Quỷ lại bày tỏ. Chính mình cũng không cần những cái kia đào bới. Mảnh này đất đai có rồi biến hóa kinh người. Ta tại đến thời điểm thấy được rất nhiều mới đồ vật. Ta hy vọng dùng những vật kia đem đổi lấy những này hạt giống cùng hàng hóa. Chấm ngoặc kép, xe cụ, máy gieo hạt, cái bừa. Nói thật, ta còn có rất nhiều thứ không thấy được. Ta muốn đổi lấy đồ vật nhiều lắm. Ly Quỷ đếm lấy, đồng thời dừng một chút. Còn có trọng yếu nhất. Giấy, ta muốn vật này, cái khác không cho cũng được. Chỉ cần có đầy đủ nhiều giấy là được. Tại vào sổ thời điểm, Ly Quỷ thấy được giấy. Cái đồ chơi này xuất hiện, đối với thượng cổ dân chúng tới nói là cực kỳ đều có lực trùng kích. Không hề nghi ngờ, tờ giấy nếu như bị hắn mang về, có lẽ là cầm tới cái khác cỡ lớn bộ lạc đi chào hàng. Nhất định có thể để cho hắn kiếm một món hời. Cỡ nhỏ bộ lạc là không biết đối tờ giấy loại vật này cảm thấy hứng thú. Bởi vì bọn hắn nguyên thủy, kỹ thuật rớt lại phía sau. Rất nhiều thứ không cần ghi chép. Thế nhưng cỡ lớn bộ lạc cùng bang quốc, bọn hắn có rất nhiều cần truyền thừa tiếp. Thậm chí cả thôi Quảng Đông Tây. Giấy ra đời, khả năng đối với các vu sư tới nói là một lần to lớn xung kích. Nhưng không hề nghi ngờ, những cái kia tộc trưởng cùng các thủ lĩnh. Là vui với trông thấy vật này. Giấy xuất hiện tại bọn hắn quốc gia. Rất có thể mang đến thượng cổ thể chế kịch biến. Tế tự mà lại khẩu ngôn thần quỷ người đem rơi xuống thần đàn. Về sau, cũng không tiếp tục là sau cùng giải thích quyền thuộc về chính thức tất cả thời đại. Dù là không cho bộ lạc cùng quốc nhân sử dụng. Cho bọn hắn chính mình dùng. Cái kia cũng có thể sánh bằng đi ghi chép lại càng nhiều đồ vật. Đây chính là một loại văn hóa lũng đoạn, bộ tộc dân chúng bình thường, Chỉ cần dùng phiến bùn cùng tấm ván gỗ như vậy đủ rồi. Thế nhưng phiến bùn, tấm ván gỗ, phiến trúc, những này nguyên thủy ghi chép sản phẩm lại có thể ghi lại hạ bao nhiêu thứ. Thế nhưng giấy không đồng dạng. Nó thể tích nhỏ, gánh chịu mặt lớn, thuận tiện mang theo, dễ dàng bảo tồn. Những cái kia đại bộ lạc các thủ lĩnh cũng không phải là đồ ngốc. Bọn hắn khẳng định rõ ràng. Chỉ cần đem tờ giấy nhập hàng con đường nắm chắc ở trong tay chính mình. Như thế bọn hắn tử tôn, liền có thể học tập đến so dân chúng bình thường phải nhiều hơn văn hóa tri thức. Như thế, dựa theo trước mắt thời đại thủ lĩnh đề cử chế độ. Có văn hóa tri thức cùng đại bản lĩnh, đại đức hạnh người, có thể kế thừa thủ lĩnh vị trí. Như thế, một cái từ nhỏ bị văn hóa tri thức hun đúc ra tới huyết mạch người thừa kế. Lại có lý do gì sẽ không bị ngu xuẩn dân chúng lựa chọn bên trên đâu? Vân Tái đáp ứng, vốn là tờ giấy liền chuẩn bị bán đi. Dung Dư Sơn địa khu đã bán một bộ phận. Quân Tử Quốc người cũng mua một ít. Yếm Hòa Quốc cũng cho. Cuối cùng than đá đều muốn theo bên kia nhập hàng. Cho nên, cùng ly quỹ tiến hành mua bán giao dịch. Nắm đi cái khác địa phương kiếm bộn không lưu. Thị trường chính là như vậy. Có nhu cầu liền có sinh sản. Nắm tặng phẩm đổi lại danh tiếng. Quay về mở rộng lực ảnh hưởng. Mà lại huống chi đối phương lấy ra chính mình cần cây nông nghiệp. Thế nhưng chế giấy kỹ thuật tạm thời là không thể cho. Treo giá nên như thế phải đợi một cái giá tốt. Ba cốc sơn đại nhân nước hiển nhiên ra không dậy nổi Vân Tái mong muốn giá cả. Giá cả cỡ này không phải dùng tiền hàng để cân nhắc. Tờ giấy tại văn minh lượng lớn tụ tập địa phương mới có đại tác dụng. Mà không phải ba cốc sơn loại này biên giới địa khu. Mà còn tạo giấy thuật. Cái đồ chơi này kỹ thuật. Tại thượng cổ thời đại. Cho dù mang theo đầu óc đi suy nghĩ. Đi suy nghĩ. Cũng không nhất định có thể nghĩ ra. Nhất là ở trong công tử rất nhiều. Cao tử đã ăn bao nhiêu giấy bánh khô. Cái này tờ giấy diện thế liền kinh lịch hoặc nhiều hoặc ít nhấp nhô chua xót. Tờ giấy phải phát huy nó tác dụng lớn nhất. Nên như thế phải tại Trung Nguyên địa khu. Một khi Trung Nguyên đột phá trước mắt thời đại tư duy trói buộc. Như vậy thì sẽ lấy cực cao tốc độ tiến nhập kế tiếp văn minh thời đại. Nương theo lấy nó đối với tứ phương lực ảnh hưởng. Đông Di, Tây Nhung, Bắc Địch đều biết đã bị xung kích. Tư tưởng triều cường sẽ nhanh chóng quét sạch toàn bộ thiên hạ. Đến lúc đó, trước đó những cái kia có lẽ sẽ dùng giấy dương đến tiến hành văn hóa lũng đoạn cái khác địa khu. Thủ lĩnh đều biết mắt trợn tròn, mà vu sư cũng sẽ nhận xung kích. Vì vậy quỷ thần thiên mệnh loại hình chỉ dẫn không còn là bọn hắn độc quyền. Muốn tiếp tục bảo trì thượng cổ phần tử trí thức cao thượng địa vị. Như thế những này vu sư chỉ có thể tiến hành chuyển chức. Trở thành triết học gia cùng nhà tư tưởng. Hoặc là chỉnh dung đổi lại ra. Trở thành tôn giáo tiên tri người. Hoặc là chính là mở ra lối riêng. Đi tiến hành vật chất lĩnh vực thăm dò cùng thí nghiệm. Giống như Mặc Tử Trần từ cái loại người này. Lại muốn a chính là bảo thủ. Chờ lấy bị thời đại quên lãng. Cuối cùng biến thành lịch sử trong đống rác một phần tử. Nhưng bất luận một loại nào. Đối với trước mắt thời đại lực trùng kích. Đều là không gì sánh kịp. Đi qua vu sư chỉ có một đầu chuyển chức con đường. Đó chính là luyện khí sĩ. Luyện khí không thành tựu nằm thi mở lại. Hôm nay, có rồi càng nhiều lựa chọn. Phiên bản đổi mới sau đó có lẽ sẽ có người không thích ứng. Nên như thế cũng biết xuất hiện thật thơm, người. Một cái tân bản đến. Chắc chắn sẽ có cha cùng tôn tử tồn tại. Vô luận như thế nào. Lịch sử dù sao là nhất đại thắng qua nhất đại. Vân Tái trong đầu suy nghĩ mở ra. Có lẽ còn có thể lại cho ly quỹ một thanh thép khí. Cái này đã là mượn đại nhân quốc thương nhân khẩu đi tuyên truyền. Cũng có thể để cho phương xa một ít bộ lạc rõ ràng. Hồng Châu hiện tại đã khinh thường tại cùng các ngươi chơi nhà trói. Tại các ngươi còn không gặp được đồ đồng thời đại ánh sáng ban mai thời. Chúng ta đã bắt đầu đồ sắt thời đại. Đây là tạo áp lực. Mà lại so với đi qua lời đồn càng thêm rõ ràng. Thế nhân sớm đã biết rõ, Hồng Châu binh cường mà thế không thể đoạt. Thế nhưng Thao Thiết, Tử Trạch, Tam Miêu, gần người vẫn như cũ liên hợp lại thảo phạt. Bọn hắn cho rằng Hồng Châu cường đại ở chỗ thần nhân mà phi phàm người. Thế nhưng thần nhân vậy sẽ chảy máu, cũng biết sợ hãi. Phàm nhân mặc áo giáp, cầm binh khí, chưa hẳn không thể một trận chiến. Vân Tái trong lòng là có ý định. Hiện tại Hồng Châu xung quanh còn có một cái đại uy hiếp không có giải quyết. Vân Tái quyết định đợi đến thép khí trang bị một bộ phận sau đó. Liền đối Tam Miêu áp dụng một lần xác định vị trí đả kích. Bất quá không thể diệt vong bọn hắn. Nếu như Tam Miêu không đầu hàng, vậy liền đem Tam Miêu xem như Hồng Châu luyện binh địa phương. Sivu bất quá là hất lên thô đồng giáp, cầm bộ phận nguyên thủy giã luyện ra thiết khí, liền có thể bị hậu nhân sợ hãi gọi là đau thương bất nhập 81 huynh đệ. Vậy mình hất lên nguyên bộ bộ người giáp trụ, cầm thép khí, hậu nhân có phải là sẽ ở trong sử sách viết lên Hồng Châu hữu cơ giáp? Chấn kinh, huy hoàng văn minh thời thượng cổ diệt vong chân tướng dĩ nhiên là. Nói chung, Ly Quỹ làm thu hoạch được tờ giấy đại diện thụ buôn bán quyền cảm thấy cao hứng. Hắn tại Vân Tái dẫn đầu hạ tham quan Hồng Châu 10 năm này đến nay đủ loại xây dựng cùng sáng tạo. Phát minh, theo tờ giấy đến sắt thép rèn đúc, theo cái cân đến máy đo mực nước, theo gạch ngói bùn nước đến thủy lợi công trình, theo hí kịch đến hội họa, theo thơ ca đến đồ sứ, theo học đường đến chữa bệnh, theo cơ học đến hóa học, theo khí giới đến chăn nuôi nuôi trồng, theo thị trường đến nông sản phẩm phụ, theo pha lê đến kinh tế mậu dịch, hoa mắt, không kịp nhìn. Ly Quỹ nghe Vân Tái giới thiệu, hết não tử đô làm mơ hồ, kỳ thực cũng không có cái gì khó có thể lý giải được. Phải học được phát tán tư duy, ta đem 10 năm này phát triển tiến hành tổng kết, tương lai chuẩn bị xuất bản một bản đồ sách, nói cho mọi người cái gì là khoa kỹ thụ. Chấm ngoặc kép, cái này thời đại giỏi về phát tán tư duy người cũng không ít. Vân Tái nói cho Ly Quỹ, phải học được tự dưng liên tưởng. Tự dưng liên tưởng mới là nhân loại tiến bộ động lực. Mảnh gỗ lăn đến dòng sông bên trong, liền hẳn phải biết hình tròn chạy nhanh. Sức nổi có thể tại thủy thượng phiêu. Dạng này liền có rồi bánh xe cùng thuyền bè. Sau đó liền có thể kiểm tra dòng nước mỗi giây tốc độ chảy. Chấm ngoặc kép, làm phát hiện mục tiêu thời điểm, liền có thể nghĩ đến hoàng đế. Chấm ngoặc kép, tưởng tượng có thể để cho một cái tộc đàn duy trì đầy đủ sức sống. Cái đồ chơi này, vĩ nhân gọi là mộng tưởng, phàm nhân gọi là nằm mơ ban ngày. Ta thật muốn đem nơi này hết thảy đều mang đi, nhưng ta biết không có khả năng. Nơi này đồ vật đã vượt ra khỏi ta năng lực suy tính. Ta hoàn toàn không biết bọn chúng là thế nào chế tạo ra. Ta cũng không thể hiểu ngươi tư tưởng. Ly Quỹ lưu lại những cái kia hàng mới vật, cũng không cực hạn tại rau dưa cùng lương thực hạt giống. Còn có một chút đến từ lại thêm xa xôi địa phương cổ đại trí tuệ. Nên như thế, hắn cho rằng những này phương xa trí tuệ tại Vân Tái trước mặt đã sớm lạc hết cho bụi. Vân Tái cho Ly Quỹ một cái kỳ quái đồ vật, nho nhỏ, để cho hắn híp mắt mới có thể thấy rõ ràng phía trên là cái gì. Hắn nhìn thấy một cây châm, tại pha lê chế tác đỉnh chóp phía dưới. Cái kia châm dường như vĩnh viễn chỉ vào một cái phương hướng. Đây là nam châm chế tác. Nam châm, quán đề chi sơn nam châm. Sơn Hải Kinh Bắc Sơn Kinh bên trong, nói qua quán đề chi sơn, có tượng hàn chi thủy ra chỗ này, mà Tây Lưu rót vào tại Ửu Trạch, ở trong nhiều nam châm. Nam châm cũng không chỉ quán đề chi sơn mới có a. Vật này, gọi là ti nam khí. Trước đây thật lâu, hoàng đế liền sử dụng qua nó. Hiện tại ta chỉ là làm một ít nho nhỏ cải tiến. Vân Tái đưa cho Ly Quỹ cái gọi là ti nam. Kỳ thực chính là chân chính hoàn toàn thể la bàn. Chỉ là dùng ti nam cái này tương đối tốt nghe danh tự. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.